Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 482, nghị sự. Đỗ phủ, hậu viện, Đỗ Cấu từ trong cung đi ra sau này, liền trực tiếp trở về phủ, lần này thu hoạch rất lớn, hắn trong cung lãng phí nhiều như vậy nước bọt. Vì chính là để cho Lý Nhị đem thành lập bang phái chuyện xui xẻo này giao cho hắn. Bang phái sức ảnh hưởng bao lớn, hoặc có lẽ bây giờ Lý Nhị còn không cảm giác được. Bởi vì bây giờ đại đường tối dưới đất thế lợi chính là thế gia. Chỉ cần thế gia tồn tại một ngày, Lý Nhị liền vĩnh viễn sẽ không tha thả lỏng, cũng vĩnh viễn không sẽ để ý khác lực lượng. Mặc dù Đỗ Cấu đem dưới đất bang phái nói rất mơ hồ, nhưng là ở trong mắt của Lý Nhị, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chi chúng thôi, thậm chí ngay cả ô hợp chi chúng cũng không bằng. Cho nên, Đỗ Cấu cố ý đem dưới đất bang phái vô hạn phóng đại, cũng là vì Lý Nhị buông lỏng cảnh giác. Có vài thứ, người nói càng không chịu nổi, lại càng dễ dàng khiến người hoài nghi. Ngược lại, người càng đem phóng đại, kia ở, người thông minh, trong mắt, lại càng không chịu nổi một kích. Phóng đại, thường thường liền cho rằng phô trương thanh thế. Còn có một chút, đó chính là, trong hoàng cung, vô luận Đỗ Cấu thế nào miêu tả dưới đất bang phái, cũng không có đem bọn họ cùng thế gia liên hệ với nhau. Bởi vì ở Đỗ Cấu tâm lý, thế gia nhất định là muốn bị tiêu diệt, hơn nữa rất có thể là đang ở trinh quan hướng bị phúc diệt. Cho nên Đỗ Cấu tuyệt đối sẽ không đem dưới đất bang phái cùng thế gia liên hệ với nhau. Nếu không, nếu như đem tới tiêu diệt thế gia thời điểm, dưới đất bang phái ra lực, kia Lý Nhị tuyệt đối sẽ đem sự chú ý chuyển tới dưới đất trên người bang phái. Kia Đỗ Cấu tính toán liền uổng phí. Vì vậy, ở trinh quan triều, Đỗ Cấu sẽ không để cho dưới đất bang phái vậy là cái gì ảnh hưởng. Cầu thả đến, phải cầu thả đến. Về phần Lý Nhị sau khi chết, vậy thì không cần để ý. Lý Nhị mấy cái này con trai, đối với hắn uy hiếp cũng sẽ rất lớn. Bây giờ nhìn tình thế, đem tới Lý Nhị người nối nghiệp, hoặc là Lý Thừa Càn, hoặc là Lý Trị, hai người này Đỗ Cấu cũng có biện pháp đối phó. Dĩ nhiên, nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, để cho Lý Thái này tiểu mập mạp đắc thủ, kia Đỗ Cấu vội vã dưới sự bất đắc dĩ, không đúng cũng sẽ bí qua hóa liều. Mặc dù bây giờ chỉ là trinh quan 6 năm, cách Lý Nhị từ trần còn có 18 năm, nhưng chuẩn bị sớm sớm bố trí luôn là không sai. Trải qua Đỗ Cấu một phen lắc lư, Lý Nhị không có gì do dự cũng đồng ý. Do Đỗ Cấu xuất thủ xây lập địa hạ bang phái, chỉnh đốn trường ăn trị an, chuyện này chỉ có thể âm thầm đi làm, không có gì chỉ ý, cũng sẽ không có cái gì chỉ ý, thậm chí Lý Nhị cũng sẽ không để cho người thứ ba biết chuyện này. Hết thảy chỉ có thể dựa vào Đỗ Cấu chính mình, đây cũng chính là Đỗ Cấu muốn. Chuyện này càng bí mật càng tốt, chỉ cần Lý Nhị không phản đối, vậy hắn cũng không sao tốt cố kỵ. Trở lại hậu viện, Đỗ Cấu bình lui người sở hữu, sau đó mới nhẹ giọng nói, hôm nay ai làm giá trị? Dứt tiếng nói, một bóng người toát ra, lại là Trung Kình, công tử. Ừ, ngươi đi xuống thông báo một tiếng, tối hôm nay tại luyện võ tràng triệu tập toàn bộ thú doanh dũng sĩ nghị sự. Phải, Trung Kình đáp đáp một tiếng, xoay người rời đi. Đỗ Cấu híp mắt, từ từ đem chuyện này bố trí hoàn thành. Lại một lát sau, Đỗ Cấu trở lại thư phòng, bắt đầu viết đồ vật. Buổi tối, Đỗ Cấu để cho người ta chuẩn bị cơm tối. Hắn vội vã ăn một miếng, chờ đến cấm đi lại ban đêm sau này, mặc vào một thân quần áo màu đen, mang theo nón lá, đem mình ngụy trang, sau đó từ Đỗ phủ xó xỉnh nơi leo tường rời đi. Đỗ Cấu bí mật tiềm hành bản lãnh mặc dù tốt lâu dùng qua, nhưng là bây giờ cũng không có người theo dõi hắn. Hắn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, tự nhiên cũng không có nhân phát hiện. Đỗ phủ đại lang quân đã không thấy, trên đường tuần tra thị vệ cùng Vũ Hầu Môn cũng không có phát hiện. Một cái đen thùi bóng dáng đang âm thầm hướng Sùng Nhân Phường lẻn đi. Đại giờ sau, Đỗ Cầu mới khẩn trương vào Sùng Nhân Phường, đi tới Mộc Lan Đường cùng Thú Doanh sân huấn luyện. Dọc theo con đường này hắn tiềm hành cùng thời điểm đang quan sát. Không thể không nói, đường triều trị an quả thật rất nghiêm khắc. Liền nói cái này tiêu cấm chế độ, sẽ để cho rất nhiều người đoạn tuyệt buổi tối gây chuyện ý tưởng. Cùng nhau đi tới, Đỗ Cấu cũng hoàn toàn đoạn tuyệt để cho dưới đất bang phái nhanh chóng quật khởi ý nghĩ. Bởi vì này không thực tế, thế lực dưới đất nếu muốn có phát triển, phải nhất định chính quyền đêm tối, sau 12 giờ người nói chuyện, tiến vào đêm tối, đó chính là thế lực dưới đất địa bàn, nhưng là ở đại đường. Điểm này hiển nhiên không thể thực hiện được, đừng nói 12 giờ sau đó, coi như là hơn 9 giờ, người nếu là dám lên đường phố mù lắc lư, cũng sẽ bị hành hung, thậm chí là loạn côn đánh chết, nghĩ tại cấm đi lại ban đêm sau này gây sự tình. Đơn thuần suy nghĩ nhiều, cho nên, trước mắt mà nói, coi như Đỗ Cấu có ý kiến gì, cũng không cách nào áp dụng, nhưng không sao, Đỗ Cấu tin tưởng, theo thương minh phát triển, theo đại đường buôn bán tiềm lực bị từ từ khai thác. Hủy bỏ cấm đi lại ban đêm là tất nhiên sự tình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vả lại, Đỗ Cấu xây lập địa hạ thế lợi. Là vì chỉnh hợp địa Mỹ lưu manh, để cho bọn họ tận lực không làm ác, lại không phải là vì để cho bọn họ trở thành xã hội ung thư. Dưới đất thế lợi cái này bệnh tật, ở Trung Hoa trên vùng đất tồn tại hơn ngàn năm, là không phải Đỗ Cấu không phát triển hắn liền sẽ không xuất hiện. Cũng là không phải Đỗ Cấu không chế hắn sẽ vĩnh viễn thay đổi xong. Ở luật pháp không có trở thành quốc gia quyền uy trước, dưới đất thế lợi sẽ không bao giờ biến mất, cho nên Đỗ Cấu chỉ là định đi dẫn dắt thôi. Thành cố nhiên vui vẻ, thua cũng chỉ là để cho hắn nói trước mấy trăm năm xuất hiện. Thực ra từ căn bản mà nói, không có gì khác nhau quá nhiều. Lặng yên không một tiếng động đi tới hậu viện. Không bao lâu, Đỗ Cấu liền bị phát hiện, mặc dù hắn có chút căn cơ. Nhưng một thân bản lãnh đã sớm bị vượt qua, nhưng hắn không như đưa đám, ngược lại rất vui vẻ yên tâm. Nếu như hắn không bị phát hiện, đó mới sẽ như đưa đám. Không bao lâu, ở một gian nhà bên trong, Đỗ Cấu cùng 18 dũng sĩ tề tụ một đường. Chính đường bên trên, Đỗ Cấu thở hổn hển nghỉ ngơi. Những người khác ngồi nghiêm chỉnh, một câu nói cũng không nói. Chính đường bên trên yên tĩnh một hồi lâu, Đỗ Cầu mới chậm rãi mở miệng. Hơn nửa năm, thời gian thật nhanh, Đỗ Cầu vừa nói, một bên cảm khái, còn nhớ nửa năm trước, ta tràn đầy giọng nhiệt huyết từ mấy ngàn người bên trong đem các ngươi chọn lựa đến. Sau đó hao tổn tâm cơ dạy dỗ các ngươi, ở Lưỡng Tý Sơn ba người kia nguyệt, ta hao phí vô số tâm huyết. Các người cũng bỏ ra vô số lòng chua xót. Đến nay, Lưỡng Tý Sơn trên đỉnh núi, còn có bị các người mồ hôi cùng bước chân ma bình luyện võ trường. Nơi đó, mỗi một tấc thổ địa cũng dính các người nước mắt. Hơn nữa, coi như là trở lại Trường An, các người cũng vẫn là 10 năm như một ngày giữ vững. Chưa bao giờ một khắc buông lỏng qua. Một điểm này, ta đối với các ngươi từ không nghi ngờ, cũng rất là hài lòng. Các ngươi là ta hiện nay đang làm việc chính giữa, lớn nhất kiêu ngạo. Mọi người nghe xong, đồng loạt lộ vẻ xúc động. Đỗ Cấu một phen, chẳng những để cho bọn họ lâm vào các loại nhớ lại, cũng để cho bọn họ tâm thần bị chấn động mạnh. Suy nghĩ một chút nửa năm này, bọn họ cảm giác so với nửa đời trước tiểu nhị 10 năm sống cũng mệt mỏi. Gần như mỗi một ngày đều muốn làm cho mình kiệt sức. Gần như mỗi một ngày cũng sẽ làm cho mình sống không bằng chết. Loại tư vị này, không có thử nhân cuối cùng là sẽ không hiểu. Cũng may, bọn họ thật tới. Đỗ Cầu nói, bọn họ là hắn kiêu ngạo. Mà ở chính bọn hắn trong mắt, bọn họ cũng là mình kiêu ngạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.